bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, chương 8 tinh tế Abo, 8, khởi hành đi trước một ngôi sao hệ đã đến giờ khổng lồ như một viên loại nhỏ vệ tinh tinh hạm ngừng. Ở đệ nhất trường quân đội trên không, phía dưới học sinh từng nhóm thứ tiến vào quân hạm bên. Trong, Hề Bạch ngoan ngoãn mà đứng ở tinh hạm hạ, bên kia Lục Khuyết lãnh một đám mặt mũi bầm dập. Nhân hình sinh vật đi tới, ngũ quan biến hình, hoặc là đờ eo hoặc là che lại chân. Còn có người dứt khoát bị đồng đội nâng đi, quả thực giống lãnh một đám dân chạy nạn, người chung. Quanh sôi nổi đầu lấy khác thường ánh mắt, đệ nhất trường quân đội cổ vũ luận bàn. Cho nên giáo nội luôn là có thể thấy treo màu người, nhưng đồng học gian lẫn nhau chiến đấu đều là lo liệu hài hòa có ái. Điểm đến tức ngăn nguyên tắc, rất ít có đem người tấu đến như vậy tàn nhẫn, nhưng bọn hắn nhìn đến đội ngũ trước nhất Lục Khuyết. Nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là ma vương. Khó trách Lục Khuyết đi ở phía trước. Mắt đuôi cùng xương gò má các có một mạt ứ thanh. Hắn đôi tay cắm ở trong túi. Đi đường mang phong, biểu tình là thiên nhiên ghét bỏ, kỳ thật nếu những người đó dứt khoát mà nhận thua còn sẽ không bị tấu thảm như vậy, nhưng là trời sinh không chịu thua alpha nhóm sao có thể đầu hàng. Đương nhiên là liều mạng một ngụm ác khí nhất định phải làm Lục Khuyết cũng quải thải, vì thế liên. Có hiện tại một màn, bảo bối ngươi bị thương. Hề Bạch lon ton mà chạy đi lên. Đứng ở Lục Khuyết trước mặt ngửa đầu xem Lục Khuyết, đúng vậy. Lục Khuyết so Hề Bạch cao một cái đầu tả hữu. Hề Bạch vừa mới vừa đến Lục Khuyết ngực, hai người một cao một thấp. Đứng chung một chỗ hết sức hài hòa, chập Lục Khuyết duỗi tay ở Hề Bạch trên đầu xoa nhẹ một phen. Sắc mặt ghét bỏ mà đem hắn đẩy đến một bên, đừng nị nị oai oai. Đi rồi, thổi thổi, Hề Bạch đuổi kịp Lục Khuyết chân dài nện bước. Phồng lên mặt thổi cái gì? Lục Khuyết không có phản ứng lại đây, thổi thổi liền không đau, Hề Bạch vẻ mặt ấu răng. Chớp chớp mắt nôn, mặt sau có một cái đội viên phun ra, Lục Khuyết quay đầu. Cánh mắt sắc bén như đao, ta giống như thương đến dạ dày, cái kia đội viên chảy hãn dài. Thích chính là ngươi che lại địa phương không phải dạ dày a, Hề Bạch híp mắt nhìn người nọ. Rũ tại bên người tay trộm đi sờ Lục Khuyết tay, bang. Lục Khuyết đem hắn tay mở ra, ngươi có làn da cơ khát chứng. Lục Khuyết nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần chỉ cần ở Hề Bạch trước mặt, hắn đều cảm giác chính mình giống một cái bị lột sạch omega. Bị ném đến một cái alpha trước mặt, cái loại này dòi bám trên xương giống nhau dính nhớp cảm mơ ước cảm làm hắn cả người không được tự. Nhìn không? Ta chỉ thích dán ngươi, Hề Bạch ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm Lục Khuyết trên mặt ứ thanh, hảo. Tưởng liếm một liếm a, liếm hắn miệng vết thương, đem hắn liếm ướt rầm rề. Tưởng đem hắn liếm khóc, Lục Khuyết không biết Hề Bạch nội tâm ý tưởng. Nhưng xem hắn nhộn nhạo biểu tình hơn phân nửa lại là cái gì biến thái sự, mẹ nó. Nắm tay ngứa, loại này biến thái. Không bằng vẫn là làm đám kia người đem người khác nói hủy diệt tính. Lưu trữ hoàn toàn là ở ô nhiễm người tâm linh. Vì cái gì sẽ có người thời thời khắc khắc suy nghĩ loại chuyện này? Hắn một viên trong óc liền không có một chút bình thường nội dung sao? Loại người này hội phí kính cùng toàn bộ đế quốc đối địch. Sẽ ở ấp ủ cái gì kinh thiên âm mưu? Cho nên ta vì cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Lục đại ma vương mỗi ngày đều ở vì tiểu kiều thê dính người si hán hành vi cảm thấy thật sâu buồn. Dầu đâu, hắn nhìn Hề Bạch một trương xinh đẹp nhu nhược mặt. Khó có thể tưởng tượng nơi này đều là một đống vô dinh dưỡng màu vàng phế liệu tử biến thái, Lục Khuyết nhéo Hề Bạch mặt, đem một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ véo đến biến hình, thuận mắt nhiều. Gia hỏa này thật là lãng phí cô mỹ mạo, anh, Hề Bạch trong ánh mắt phiếm ra nước mắt bảo. Bối làm gì véo nhân ra, Lục Khuyết cảm thấy buồn nôn, lăn. Hắn ác thanh ác khí mà nói. Bước đi hướng tinh hạm hạ truyền thông đạo, Hề Bạch lần này không lại làm yêu. Thành thật thật đi theo Lục Khuyết phía sau, này tao tinh hạm rất lớn. người ở bên trong muốn cưỡi huyền phù xe, này một đám đệ nhất trường quân đội học sinh bị an bài ở ký túc xá, nơi đó còn xứng có phòng huấn luyện, các loại giải trí phương tiện, nhà ăn, đầy đủ mọi thứ. Kế tiếp 5 ngày dài dòng tinh tế đi đêm ở chỗ này vượt qua, kế tiếp tinh hạm sẽ tiếp tục ven đường ngừng tiếp dẫn địa phương khác trường quân đội học sinh. Cùng đi trước ngục ngôi sao hệ, này tao tinh hạm là thuộc về hoàng thất huy hoàng đại đế hào. Có được đế quốc tinh hạm cao cấp nhất lực phòng ngự. Nhất vững vàng tiên nhảy tính năng. Vũ khí lắp ráp phương diện xếp hạng hoàng thất tương ứng thứ 5 mơ siêu chỉ là trí năng hệ thống. Thoáng lạc hậu, ngươi nói cái gì? Lục khuyết nhéo trước mắt trí năng người máy cổ áo đem nàng nhắc tới, hai người gian. Lục khuyết trầm giọng nói, biểu tình có thể dọa khóc tiểu hài tử, hình người trí năng quản gia bề ngoài là một cái yêu nhã mỹ lệ. Nữ tính, nàng bất đắc dĩ mà liên tục xua tay tiên sinh bình tĩnh. Sở hữu ký túc xá đã phân phối xong, đại đế hào phục cổ hai người gian là xa hoa phục cổ trang hoàng. Phòng là giống nhau ký túc xá 4 lần đại, đây là lúc ấy hoàng đế bệ hạ sáng ý. Ngài có cái gì không hài lòng sao? Lục khuyết cũng không môi trướng. Sắc mặt âm trầm, vậy ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì ta bạn cùng phòng là hắn? Hắn chỉ về phía sau phương hề bạch đứng ở hai người gian cửa. Thành thành thật thật ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhìn đến lục khuyết chỉ lại đây còn hơi hơi đỏ mặt. Lộ ra một mặt ngượng ngùng mỉm cười, chúng ta phân phối nguyên tắc là tiểu đội nội phân phối. Toàn bộ hành trình trí não tự động phân phối, hoàn toàn tùy cơ trí năng quản gia giải thích, bảo bối, chúng ta là thiên định duyên phận A, hề bạch nhếch miệng cười, đừng thẹn thùng sao. Tới nha tương đương, hắn đẩy cửa ra, lộ ra phía sau cửa trang trí điển nhã phòng, cư nhiên là toàn mộc chất, hoàn toàn nhìn không thấy kim loại, một chương thật lớn giường đôi tình lình ánh vào mi mắt. Cũng làm lục khuyết mí mắt hung hăng nhảy một chút, hắn nhìn hề bạch mừng rỡ dường như chạy về phía giường lớn, phát gục, hỏi, phòng này lúc ban đầu thiết kế dụng ý là cái gì? Thành âm là nhận mệnh bình tĩnh, lúc trước vị kia hoàng đế cùng hoàng hậu là đồng học. Hoàng đế yêu thầm không có kết quả, thiết kế phòng này, dùng cái này tinh hạm thỉnh toàn giáo đồng học tinh tế lữ hành. Cũng cùng hoàng hậu tùy cơ phân phối đến một gian phòng, sau đó đâu? Lục khuyết ê răng, bọn họ kết hôn A, trí năng quản gia nhân tính hóa mà lộ ra quan ái thiểu năng. Trí tuệ ánh mắt, đây là một cái cỡ nào tốt đẹp câu chuyện tình yêu A, lục khuyết nhéo lên nắm tay lại buông. Cảm thấy đối đãi của công nhiều ít vẫn là thu liễm một chút hảo, lúc này hề bạch đã ở trên giường. Mọc ra một cái củng bao. Hắn từ trong chăn dò ra một khuôn mặt bảo bối. Cái này giường thật thoải mái a. Mau tới thử xem mơ siêu, vẻ mặt chờ mong, phục ngươi rồi. Lục khuyết thật không rõ chính mình vì cái gì luôn là đối cái này tiểu biến thái lần nữa chịu. Đựng hắn loảng xoảng mà đóng cửa lại tính. Dù sao một cái alpha một cái beta một gian phòng còn có thể là hắn cái này alpha có hại. Chỉ là bởi vì hề bạch đủ loại biến thái hành vi cùng si hắn biểu tình làm lục khuyết tổng cảm thấy. Cùng hắn một cái giường chính mình mê chi có hại, nhưng bình tĩnh phân tích. Giống như không mệt, lục khuyết như vậy tự mình an ủi. Nổi giận đùng đùng bước chân hòa hoãn xuống dưới. Đi đến trước giường nhìn hề bạch kia trương từ trong chăn dò ra tới. Bởi vì sợi tóc hỗn độn mà có vẻ mềm mại mặt. Đèn nhánh đồng tử chiếu ra tất cả đều là chính mình bóng dáng. Tưởng cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn tâm tư cũng phai nhạt nhưng giây tiếp theo. Hắn khó được nhu hòa xuống dưới tâm tình lại bị hề bạch điểm bạo, chỉ thấy hề bạch bỗng nhiên từ. Trong chăn kéo ra một cái ngang thú bông, một cái mô phỏng tài chất, cùng lục khuyết giống nhau mặt, giống nhau thân hình, trên giường thú bông, bảo bối ngươi xem, giống không giống ngươi. Ta thân thủ làm Nga, hề bạch nắm lấy thú bông tay hướng lục khuyết vẫy vẫy tới cùng ca ca chào. Hỏi một cái, ngươi, vẫn là chết đi, lục khuyết cười dữ tợn đem thú bông đầu bóp nát, tử biến thái ngươi có thể hay không bình thường một chút. hắn một quyền tiếp đón ở Hề Bạch mắt phải, ngao. Hề Bạch kêu thảm thiết, cầm oai, bảo bối ta hủy dung anh tương đương ngươi muốn phụ trách. Ngoài cửa trí năng quản gia thu hồi gương mặt tươi cười. Mô phỏng đồng tử hướng hai sườn tách ra bại lộ ra bên trong cắn hợp chuyển động tinh mịn linh kiện. Hiện ra vô cơ chất lãnh khốc nàng đi ở ký túc xá hành lang dài thượng. Tận cùng bên trong kia gian là lục khuyết cùng Hề Bạch. Ra bên ngoài là một gian gian độc lập đơn nhân gian, lạch cạch. Lạch cạch, gót giày chạm vào mà phát ra tiếng vang thanh thúy. Góc váy biến mất ở trong bóng tối, khổng lồ tinh hạm ở sao trời trong biển lẳng lặng đi tinh hạm. Bóng loáng kim loại tầng ngoài ảnh ngược tinh quang. Đột nhiên, nó hình dáng rất nhỏ đến dao động một cái chớp mắt. Rất nhỏ đến phảng phất chỉ là ánh sáng tạo thành ảo giác. Trung ương tinh, hoàng cung, hoàng đế nhìn theo tinh hạm rời đi. Mày co chặt ta luôn có loại bất an cả mơ siêu, hắn phía sau. Hoàng hậu an ủi nói, cái loại này đồ vật, Hề Tinh Trầm cũng chưa chắc dám hoàn toàn mặc kệ nó. Chúng ta tổng có thể tìm được nó nhược điểm mơ siêu, hoàng đế xoay người nhìn về phía hoàng hậu. Biểu tình nhu hòa, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có cái gì vui vẻ sự sao? Hoàng hậu hôm nay thay rất nhiều năm chưa từng xuyên qua quần áo. Cánh mắt chi gian thế nhưng nhiều vài phần tuổi trẻ. Phảng phất nhiều năm trước cái kia lệnh nhân tâm động anh Tuấn Alpha thiếu niên vượt qua đã đến giờ. Hiện tại ta tìm được rồi nhân gian chi thần nhược điểm mơ siêu, hoàng hậu gật đầu. Lộ ra một mặt mỉm cười. Không phải hoàng đế quen thuộc ôn nhu đoan trang cười. Ngược lại là khí phách phi dương. Thiếu niên cười, bởi vì chính mình bí mật mà đắc ý giảo hoạt mỉm cười, hoàng đế ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhưng hắn tìm không thấy kia bất an đến từ nơi nào. Chỉ cảm thấy kỳ quái không khỏe cực kỳ. Giống có đen nhánh bọ cánh cứng ở linh hồn thượng chậm rãi bò động là cái gì? Hắn hỏi, hoàng hậu cười để sát vào, ngươi gần một ít hoàng đế trong lòng bất an càng ngày càng. Cường liệt ngươi làm sao vậy? Hắn không tự giác mà sau này lui, không có gì. Chỉ là có điểm đau đầu. Hảo xảo a, hoàng hậu mỉm cười tiếp tục để sát vào. Chỉ là kia tươi cười vô cớ cho người ta cực quỷ dị cả mơ siêu, ngươi để sát vào chút. Bằng không ta nghe không thấy ngươi nói chuyện, hắn nhẹ giọng nói, nhưng là hoàng đế đã vô pháp ra. Tiếng, hắn trừng lớn đôi mắt, mồ hôi lạnh tinh mịn mà che kín cái trán, hắn thấy hoàng hậu kia trương quen thuộc mặt vặn vẹo thành. Từng điều tinh tế màu da xúc thi. Chúng nó dựng thẳng lên, nguyễn trùng giống nhau vặn vẹo, tinh tế vù vù tạo thành một câu, bệ hạ, ngài nghe thấy được sao? Hảo xảo a, không đếm được nói chuyện thanh ai đang nói chuyện. Ngoặc kép, không có sắc tình, không có bạo lực, không có mịt mờ. Trên giường lớn, Hề Bạch ôm bị hủy đi đến tan tác rơi rớt ngang thú bông. Đang ở đi xuống rớt kim đậu đậu. Chỉ là thanh một khối tím một khối mặt khóc lên không hề mỹ cả mơ siêu, anh, hắn khóc hăng. Say ta đau quá. Một bên khóc hắn một bên kiên trì không ngừng hướng lục khuyết bên kia cùng, lục khuyết nằm ngửa ở. Trên giường, cố sức mà giơ tay đem dính nhân tinh đẩy xa, Hề Bạch bị đẩy đến một bên. Lại lập tức kiên trì không ngừng hướng lục khuyết bên người tễ, lục khuyết thật sự tâm mệt cái này. Biến thái. Như thế nào biến như vậy kháng tấu? Chính mình sức cùng lực kiệt nằm tại đây. Cái kia biến thái ngược lại còn tung tăng nhảy nhót, lục đại ma vương bắt đầu hoài nghi chính. Mình, hoài nghi chính mình liên tục trùy phiên mấy trăm giả thuyết địch nhân thể lực là giả, Hề Bạch. Lại một lần bị đẩy xa, nhưng tiếp tục kiên trì không ngừng hướng lục khuyết bên người hoạt động 1 cm. 2 cm, gần, đột nhiên, một tảng lớn bóng ma dừng ở Hề Bạch trên mặt lục khuyết thật sự bị hắn quấy dày đến không kiên nhẫn. Thẳng dùng tay, đầu gối ngăn chặn hắn tư chi tử biến thái. Thành thật một chút, hắn trầm giọng nói, hảo năng, Hề Bạch mặt đỏ, sao? Hết chương.